Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, mượn dùng, canh 1, Khấu cùng trợn mắt lên nhìn về phía Sở Ly, ánh mắt tha thiết, Sở Ly hoành hắn một chút, thế nào, ngươi muốn ta đi làm tuần sát sứ, tốt như vậy thăng quan cơ hội, lẽ nào công tử không muốn đi, Khấu cùng kinh ngạc, Sở Ly lắc đầu, danh không chính ngôn không thuận, không đi. Công tử, cơ hội hiếm có a? Khấu cùng vội hỏi, bỏ qua lần này, không biết lại có lúc nào. Cùng đại thu đại chiến nhanh phải kết thúc, rất khó lại có thêm cơ hội thăng quan a. Đều sẽ có, Sở Ly lạnh nhạt nói. Hơn nữa ta cũng không cần thiết thăng quan, ở đây liền rất tốt. Công tử, bằng võ công của ngươi cùng tài hoa, uốn tại Đại Phong thành quá khuất tai. Khuất cái gì mới? Ở đây tiêu diêu tự tại, ta thích nhất, công tử không phải là tình nguyện thua kém người khác. Bớt dài dòng, ngươi nên bận bịu cái gì liền đi bận bịu cái gì. Đại Phong thành không có việc gì chứ? Khấu cùng lắc đầu cười nói, hiện tại chúng ta Đại Phong đà một nhà độc đại, cũng không ai dám sằng bậy. Đúng, Nguyệt Như cô nương trở về. Sở Ly gật gù, xem ra là xuất quan. Biết rồi. Làm việc của ngươi đi. Khấu cùng ôm một cái quyền rời đi. Sở Ly đứng dậy ngồi vào trên giường nhỏ. Bắt đầu tu luyện đạn chỉ kinh lôi. Theo tu luyện số lần cùng thời gian tăng trưởng. Đạn chỉ kinh lôi tiến cảnh càng lúc càng nhanh. Không giống võ công khác. Càng đi về phía sau càng chậm. Đạn chỉ kinh lôi vừa vặn ngược lại. Càng lúc càng nhanh. Khác nào quả cầu tuyết. Đạn chỉ kinh lôi mới đầu gian nan. Đối với tất cả mọi người tới nói đều là lớn lao khiêu chiến. Vượt qua cực hạn, quá mức phiền phức, đối với tinh thần tiêu hao rất nhiều. Tiêu hao tinh thần so với tiêu hao thân thể càng thống khổ. Người trước lại như say rượu rời giường cảm giác. Thống khổ gian làm, sinh không thể luyến. Người sau thì lại tương đương với một hồi trọng việc chân tay. Tuy rằng đau buốt nhức, nhưng ẩn có thoải mái. Hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Vì lẽ đó rất ít người có thể kiên trì ở tinh thần thống khổ. Tình nguyện để thân thể uể oải. Tinh thần hắn mạnh mẽ. Chu Thiên thúc dục đến nhanh hơn người khác. Ngay cả như vậy, hơn 100 cái Chu Thiên hạ xuống. Khi mở mắt ra đã là đèn rực rỡ mới lên. Trong phòng hắc ám, trong sân đã ánh đèn sáng tỏ khác nào ban ngày. Hắn đứng dậy ra phòng. Hầu gái bưng lên bữa tối. Hầu đứng ở một bên. Tiếng bước chân lại vang lên. Khấu cùng vội vã đi vào. Một mặt tức giận. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Lại xảy ra chuyện gì? Ngươi thân là phó đà chủ. Thận trọng. Công tử. Đại Quang Minh Phong lại truyền tới tin tức. Khấu cùng nói. Đã có nhân nhanh chân đến trước. Đặt tuần sát sứ vị trí. Sở Ly nhíu nhíu mày nói. Người nào? Đặng Đại Thông. Khấu cùng hận hận nói. Không nghĩ tới tên này như vậy vô liêm sỉ. Thừa lúc vắng mà vào. Sở Ly để đũa xuống chỉ đối diện. Ngồi xuống nói tỉ mỉ. Khấu cùng ngồi vào bàn đá một đầu khác. Thở dài một hơi nói. Có người nói cái này Đặng Đại Thông đã dựng lên quân lệnh trạng. Trong vòng 10 ngày thay một đời trước tuần sát sứ báo thù rửa hận. Bằng không liền không làm cái này tuần sát sứ. Sở Ly cau mày. Dám nói lần này mạnh miệng, khẳng định lòng có trông cậy, hơn nữa có hoàn toàn nắm chắc, bằng không đoạn không sẽ như thế. Quang Minh Thánh giáo đệ tử không một cái kẻ ngu, vừa vặn ngược lại, mỗi người đều là thông minh hơn người. Này Đặng Đại Thông nói như thế, nhất định là đã tìm được hung thủ, hơn nữa có hoàn toàn chắc chắn giết hắn. Quên đi, Sở Ly gật đầu, công tử, đây cũng quá khinh người. Khấu cùng nói, này không công bằng. Sở Ly bật cười, ngươi thế nào biết không công bằng? Theo ta được biết, thánh nữ làm việc vẫn là rất công bằng. Bằng công tử công lao, đã sớm nên thăng tuần sát sứ. Một mực như thế đẻ lên, hơn nữa có tốt như vậy cơ hội, cũng tặng cho người khác. Khấu cùng hừ nói, này Đặng lớn không thông qua số may. Đang cùng đại thu cuộc chiến thời gian lập hơi có chút công lao. So với công tử công lao, Dạ Tinh cùng Hạo Nguyệt khác biệt. Sở Ly cười khoát tay nói. Được rồi, chuyện này đã có định luận, liền không để ý tới hắn. Công tử, như lần này không nói, sợ là lần sau còn sẽ như vậy. Người hiền bị bắt nạt. Khấu Cùng nói, công tử hay là nên tìm thánh nữ cố gắng nói một chút. Không thể như thế bắt nạt người. Chớ có rông dài. Sở Ly tức giận, ta nhìn ngươi là chê ta chướng mắt. Ước gì ta đi. Khấu Cùng khí thế nhất thời một nỗi. Sở Ly hừ nói, không cho phép nghị luận nữa việc này. Ta ở chỗ này ở mấy ngày, rất nhanh lại muốn bế quan. Đúng, cha cha đến cùng ai giết Tuần Sát Sứ? Vâng, Khấu Cùng hạ đường. Sở Ly vung vung tay, ra hiệu hắn rời đi. Khấu Cùng chỉ có thể bất mãn rời đi. Sở Ly đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn trời, vừa nhìn về phía Đại Quang Minh Phong phương hướng, ngâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc trước lẻn vào Quang Minh Thánh Giáo thời điểm chỉ lo lắng cái này. Một khi muốn công kích đại quý, cho dù là kẻ không quen biết cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Cơ hội này người bên ngoài xem ra rất trọng yếu. Hắn nhưng như tránh rắn rết. Bây giờ nhìn lại, tự mình không thích hợp lại tăng quan. Bằng không lên làm Tuần Sát Sứ. Thậm chí lên trên nữa đến đàn chủ. Pháp Vương, nhất định phải đối phó đại quý. Đại quý vốn là Đại Ly kẻ địch lớn nhất. Ăn xong bữa tối, Sở Ly không vội vã rời đi. Trước tiên ở Đại Phong Thành xoay chuyển xoay một cái, để người bên ngoài nhìn thấy sự xuất hiện của chính mình. Đi qua Phượng Tiên lâu lúc, vút qua, chưa tiến vào cùng Nguyệt Như cô nương gặp mặt. Hắn sáng sớm ngày thứ hai, lần thứ hai từ Quốc Công Phủ trở về phòng ngủ, bên ngoài đã có Khấu Cùng chờ. Hắn đứng ở giữa khu nhà nhỏ không nhúc nhích, khác nào nhập định, lại như tượng mộc. Sở Ly nói, lại có gì sự tình? Khấu Cùng trả lời, công tử, Đại Quang Minh Phong người đến. Ngoặc kép, làm cho nàng đến đây đi. Sở Ly lười biếng nói, vâng. Khấu Cùng ứng một tiếng, rất mau dẫn một cái thiếu nữ mặc áo xanh đi vào. Sở Ly ra phòng ngủ, xuống bậc thang ôm một cái quyền, mỉm cười nói, Đỗ sư tỷ, Triệu sư đệ. Thiếu nữ mặc áo xanh tư thái thướt tha, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, ôm quyền cười nói, ta phụng thánh nữ chi mệnh triệu ngươi qua. Tốt, chúng ta lập tức lên đường. Sở Ly nói, hai người trực tiếp triển khai khinh công lướt ra khỏi Đại Phong Thành. Thiếu nữ mặc áo xanh đem khinh công thôi thúc đến cực hạn, khác nào một cơn gió, bồng bềnh tư tư, nhưng tốc độ như điện, so với Tuấn Mã còn nhanh hơn gấp đôi. Sự chịu đựng càng lâu, Sở Ly tự nhiên tự tại theo nàng. Một bên hững hờ hỏi, Đỗ sư tỷ, nghe nói lại bổ nhiệm một cái Tuần Sát Sứ. Vâng, thiếu nữ mặc áo xanh nhẹ gật đầu. Nàng âm thầm thán phục, Triệu Đại Hà quả nhiên danh bất hư truyền. Tu luyện thời gian ngắn, một thân tu vi nhưng còn xa thắng tự mình. Sở Ly nói, Đặng sư huynh được Tuần Sát Sứ vị trí về sau, đã cách ngọn núi chứ? Đặng sư huynh đang chờ Triệu sư đệ ngươi đây. Thiếu nữ mặc áo xanh lắc đầu. Sở Ly ngẩn ra, chờ ta thật giống không nhận ra Đặng sư huynh a. Không giao tình, vậy thì kỳ quái. Thiếu nữ mặc áo xanh cười nói, Đặng sư huynh thật giống rất coi trọng ngươi, cố ý cùng thánh nữ đưa ra, muốn ngươi hỗ trợ. Sở Ly cau mày nói, muốn ta hỗ trợ cái gì? Thay thường sư huynh báo thù. Thiếu nữ mặc áo xanh nói, Đặng sư huynh lập xuống quân lệnh trạng, muốn trong vòng 10 ngày thay thường sư huynh báo thù, nhưng có một điều kiện, để Triệu sư đệ ngươi làm giúp đỡ. Sở Ly nói, thánh nữ đáp ứng rồi. Vâng, thiếu nữ mặc áo xanh gật đầu. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại, thiếu nữ mặc áo xanh nhìn sắc mặt hắn không đúng, vội hỏi, đây là một cái cơ hội lập công. Đặng sư huynh cũng là có ý tốt. Sở Ly mặt âm trầm lắc đầu một cái. Thiếu nữ mặc áo xanh vội hỏi, thế nào, lẽ nào Triệu sư đệ ngươi không nguyện ý? Sở Ly hừ nói, nếu như thay thường sư huynh báo thù, ta cần gì phải làm Đặng sư huynh trợ thủ, tự mình trực tiếp động thủ là được. Hắn đã điều tra rõ ràng, thường sư huynh chính là đời trước Tuần Sát Sứ Thường Ninh, chết vào Tiết Nguyệt Hiên Lý Hàn Yến trên tay.